Chương 360, 10 năm hảo hữu vui đùa ầm ĩ, nhảy tuyến nữ nhân không chỉ một. Chương 360, 10 năm hảo hữu vui đùa ầm ĩ, nhảy tuyến nữ nhân không chỉ một. Thời tiết là tốt thời tiết, rất thích hợp đi làm điểm có không có sự tình, tỉ như nói hiện tại Suzuki sở nổ cổ tiểu thư nhóm người kia. Gian quay đầu nhìn thoáng qua mình nụ cười kia 10 phần hèn mọn lao ba, khe khẽ thở dài, sau đó ngượng ngùng nhìn xem bạn bè của chính mình. Không có ý tứ, để ba ba cùng cô nạn cu nở dê theo tới. Sở nổ cổ thân mật kéo Gian cánh tay, sắc mặt mang theo nhất quán cười đùa tí tưởng, nói, không sao rồi dù sao hai chúng ta là tới gặp cái kia Emilio, mà đại thúc là tới gặp cái kia xinh đẹp người đại diện a ha ha ba ba ý đồ kia thật sự là toàn thế giới đều biết. Vốn chính là dạng này nha. Sở nổ cổ che một cái khỏe miệng của mình, miễn cho tiếng cười tràn ra tới quá nhiều. Sau đó chỉ vào đã xuất hiện tại trước mặt đại lâu, nói, đến nhà, Gian công chúa. Vì đừng có lại sách sự kiện kia nói đến, cu nở dê thật sự là trùng hợp, hoặc là nói bộ này bản kỳ cờ hở cha nở dê là trước kia đặc biệt thiên kéo dài, cái kia thần tượng ca sĩ Emilio, đi vào Nhật Bản đằng sau sở hạ giường khách sạn, chính là lúc trước Mỹ dạ viếng thăm Nhật Bản thời điểm, ở tạm khách sạn Hoa Đảo. Bởi vì lần nữa đi vào nơi này, cho nên sở nổ cổ liền lại lấy ra cái chuyện lần trước đến hoạt động tán gẫu Gian, làm cho Gian một trận hờn dỗi. Có quan hệ gì nha, ta nói chính là sự thật nha, ngày đó ngươi thật sự là làm một ngày công chúa a người ta thật thật hâm mộ đâu, từ nhỏ đã mơ ước mình là một cái ở tại trong thành bảo công chúa, sau đó có một ngày, ta Bạch Mã Vương Tử sẽ đem ta mang rời khỏi cái kia âm u tòa thành, sau đó tại trên mu bàn tay của ta rơi xuống một hôn. Thế cả một đời bảo hộ lấy ta ô ô ô vì cái gì chỉ có Gian có thế gặp được chuyện tốt đâu. Sở nổ cổ không che giấu chút nào biểu đạt mình tinh khiết thiếu nữ chi. Mộng, mặc dù rất nhiều nữ hải tử khi còn bé đều sẽ có loại này mộng tưởng, nhưng là có thế giống sở nổ cổ nói như vậy đi ra, cu nở dê thật sự là không thể không nói là một loại dũng sĩ. Gian con mắt biến thành đáng yêu mắt cá chết, dùng khỏe mắt nhìn xem mình cái kia hoàn toàn lâm vào huyễn tưởng trong trạng thái. Toàn thân tản ra đáng sợ khí tức ha ho hư u, không che giấu chút nào đầu đen rau muốn nói, ta cảm thấy ngươi dạng này chỉ có thể là vu bà mà thôi, không làm được công chúa a ngay tại tưởng tượng lấy mình cùng cái nào đó tóc vàng mắt xanh vương tử sinh hoạt chung một chỗ sờ nổ cổ, bị Gian cái kia đâm thẳng trái tim bổ đao đánh trúng, mộng cảnh xinh đẹp lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra, mộng đẹp bị đánh gãy sờ nổ cổ toàn thân tản ra hắc khí. Một mặt nguy hiểm biểu lộ nhìn xem mình ngốc nghếch một cách tự nhiên hào hưu. Gian lộc cộc sở nổ cổ cái kia như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ ngữ khí, để Gian dạng này có thế chính diện tránh né súng ngắn đạn siêu cường võ lực giá trị thiếu nữ đều cảm nhận được to lớn sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước, cười khăn nói, so sở nổ cổ, chúng ta còn muốn đi gặp Emilio tiên sinh đâu, đừng để người ta đợi lâu. Không sao, liền để hắn chờ đợi đi. Thân là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư, vô luận là từ tiền hay là quyền phương diện sở nổ cổ đều tương đương đủ để tự ngạo, nhéo nhéo mình xương ngón tay, lộ ra gần như hắc hóa biểu lộ nhìn xem Gian, ở trước đó, trước cho ngươi một điểm chế tài đi, nhìn ta Suzuki sở nổ cổ gãi ngứa ngứa công A sở nổ cổ, không cần A hai vị tuổi trẻ thiếu nữ không hề cố kỵ trên đường cãi nhau ở Mỹ, đằng sau đi theo một lớn một nhỏ hai vị nam tính. Nhưng lại bởi vì đang tự hỏi khác biệt sự tình, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới một chút không cẩn thận toát ra tới cảnh sát. Trải qua một trận nháo kịch đằng sau, Gian bọn hắn rốt cục đạt tới mục tiêu khách sạn Hoa Đảo, mặc dù trước đó không thích sở nổ cổ nhấc lên trước đó là một lần công chúa chuyện kia, nhưng là Gian lần nữa đi vào quán rượu này thời điểm, lúc ấy, vậy coi như là bây giờ nghĩ lại cu nở dê cảm thấy phi thường kỳ huyễn hồi ức lại lần nữa hiện lên đi lên. Thật là rất hoài niệm đâu. Đó cũng là bình thường, dù sao cũng chính là trước đó không lâu mới phát sinh sự tình áp vừa mới còn kém chút dẫn phát thế chiến hai cái nha đầu lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu, tay kéo tay đi vào Mỹ lệ khách sạn Hoa Đảo, sau đó sợ nổ cổ bung ra Gian cánh tay. Chờ một chút, ta đi gọi Tổng Giám Đốc đi ra. Kêu đi ra Gian còn tại châm trước sợ nổ cổ dùng từ thời điểm. Sở nổ cổ liền kéo một tốt giống ngay cả nàng đều không quen biết nam nhân đi ra, dẫn đầu trước mọi người đi đại minh tinh ẹ mì lì ô Gian phòng. Lần nữa cưới khách sạn Hoa Đảo thang máy, Gian nhịn không được nhìn một chút cái này bốn phía nội bộ, tựa như là đang tìm kiếm cùng lần trước pha y chăng có cái gì không cùng một loại. Cái kia dáng dấp cùng người nào đó giống nhau y thì hệt, chỉ là màu da muôn trắng rất nhiều, mà lại cũng không có khoa trương thái dương nam nhân phụ trách lên thang máy nhân viên phục vụ làm việc, đồng thời cùng mỏ gì bọn hắn nói rõ tình huống. Mọi người đã trong phòng chờ đợi mỏ gì tiên sinh cùng các vị. Mỏ gì cổ gõ rồ khoanh tay, sắc mặt nhìn ra được mười phân đắc ý, nói, ai nha, thật sự là làm phiền mọi người chờ đợi, thật đúng là không có ý tứ đâu. Gian đảo mắt cá chết nhìn xem cha của mình, vừa mới tại sở nổ cổ nơi đó biểu hiện một cái đậu đen rau muống công lực lần nữa phát huy. Thật sự là không nhìn ra ngươi chỗ nào không có ý tứ đậu đen rau muống một cái mình lao ba ra mặt dày đằng sau. Gian đưa mắt nhìn sang sở nổ cổ, nói, sở nổ cổ, ngươi hẹn trước lần này lúc gặp mặt có nói cha ta cũng tới sao? Đương nhiên không có à. Ta không phải vừa mới biết mỏ gì đại thúc cùng tên tiểu quỷ này QNZ cùng đi theo sao? Ta tại hẹn trước bên trong nói rõ muốn cùng Emilio gặp mặt cũng chỉ có ta và ngươi mà thôi. Thì ra là thế à, nói cách khác đối phương căn bản liền sẽ không là đang đợi ba ba, à, ta liền biết. Hẳn là chỉ là khách khí một chút mà thôi. Hai vị 10 năm trở lên hảo hữu, ăn ý tốt đơn giản không gì sánh kịp. Liền xem như mỏ gì phòng nhỏ dày như vậy ra mặt cũng bị đánh muốn gặp trở ngại, cái kia vị diện sắc so xanh trắng nam tính càng là khỏe miệng co giật. Mặc kệ mỏ gì cổ gỏ dô bị đả kích đến toàn thân buốc lên hắc khí, thang máy rất nhanh liền đạt tới ẹ mì lì ổ chỗ tầng lầu. Xin mời bên này đi, chính là căn phòng này. Gian bọn hắn đến mục tiêu, tại cái kia trắng mặt nam nhân dẫn dắt phía dưới đi hướng ẹ mì lì ổ chỗ gian phòng, mà tại một đầu khác hành lang chỗ ngoặt, một người mặc câu phủ. Đội mũ, nhưng lại có xốc xếp sợi dâu cùng tóc nam nhân nhanh chóng giấu đến vách tường đằng sau. Thật là, tại sao lại ở chỗ này gặp được bọn hắn a? Tại cái kia cho mở dâu ra y cảm thán hôm nay số con dẹp thời điểm, mọ gì cổ gõ rồ đã hoàn toàn phục sinh, bởi vì sẽ phải nhìn thấy đại minh tinh ẹ mì lì ổ mỹ lệ người đại diện. Nếu như đem mọ gì cổ gõ rồ so sánh một chiếc xe hơi, đẹp như vậy nữ chính là động lực của hắn nơi phát ra. Ngươi tốt. Quái dày hoàn toàn ôm nhìn mỹ nữ tâm tới chỗ này mò gì cổ gọ rồ, hoàn toàn đem dàn cái kia phải gõ cửa trước căn dặn vứt qua một bên, bất quá vừa mở cửa đằng sau, lại là thấy được hai cái người quen. Mở gù cây bù, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì góc độ quan hệ, vừa mới mở cửa lời nói, chỉ có thể nhìn thấy một bên ghế sofa, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngồi tại bên này mở gù đại thúc cùng nạ dù tổ. Mò gì mở gũ đại thúc cũng giống vậy, không hiểu vì cái gì mò gì cổ gò rổ xuất hiện, vì cái gì ngươi biết trong này a? Ngồi tại nạ rủ tổ cùng mở gũ đối diện, một cá thể hình cùng mở gũ cũng kém không nhiều, bất quá mặc câu phục, trung niên nam nhân mang mắt kiếng kỳ quái mà nhìn xem mở gũ, nói, mở gũ cảnh sát, mấy vị này là nạ rủ tổ đang đánh điện thoại, cho nên đối phương vấn đề đương nhiên chỉ có thể là do mở gũ đến trả lời. Mở gũ đại thúc vừa mới mở miệng, mỏ gì cổ gò rồ liền lấy thuấn gian di động. Tốc độ chuồn tới, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy danh thiếp của mình. Ta là Nhật Bản đệ nhất thám tử lừng danh mỏ gì cổ gò rồ, xin nhiều chỉ giáo, xì nọ gì nạ. Xì nọ gì nạ là tiếng Anh, ý là tiểu thư, chưa lập gia đình nữ tính, đồng dạng dùng tại tương đối chính thức trường hợp, tại bình thường ngược lại là 10 phần ít có dùng loại này dùng từ. Xem ra mỏ gì cổ gỏ rổ vì gặp mặt hôm nay ngược lại là cha tìm một chút tờ tư liệu. Thậm chí, ngay cả mỏ gì cổ gỏ rổ trong tay danh thiếp đều biến thành kim. Đương nhiên, chế tác thuần kim danh thiếp, nạ rủ tổ có cái năng lực kia cùng tài lực, mỏ gì cổ gỏ rổ lại không được, đây chẳng qua là màu vàng danh thiếp mà thôi. Mà lại Nhật Bản đệ nhất thám tử hắn từ đâu tới loại này tự tin ở đây, tất cả nhận biết mỏ gì cổ gỏ rổ người. Bao quát đang đánh điện thoại nạ rủ tổ ở bên trong tất cả đều lật ra một cái bạch nhãn, đối với mỏ gì cổ gò rổ bản sự đó là hiểu rõ. Đại minh tinh ẹ mỹ lì ẩu ngói lực địch mỹ nữ người đại diện, cũng chính là mỏ gì cổ gò rổ lần này tới mục tiêu duy nhất, tóc vàng mắt xanh cỡ lão đi a bờ lục xì tiểu thư, liền xem như tính cách mở ra người Âu Châu. Lập tức QNZ không có thích hướng tới mỏ gì cổ gò rổ cái kia tờ kích đồng dạng nhiệt tình. Mang theo lúng túng nhận lấy mỏ gì cổ gò rồ đưa tới danh thiếp. Gian cái chán nhảy lên, lập tức đem cái kia hiện ra lang tính ra hỏa cho lôi ra, một mặt ấy náy nhìn xem bị sợ hãi mỹ nữ tóc vàng. Không có ý tứ, xin ngươi không cần để ý tới tên ngu ngốc này, ta là mù gì gian, ngươi tốt. ta là Suzuki Sonoko, hôm nay hẹn trước qua muốn tới nhà. Mọi người làm lấy nhìn không ra vấn đề tới tự giới thiệu, mà cô nản trong lòng lại tràn đầy nghi vấn, bộ mặt biểu lộ QNZ vì vậy mà người lộ ra nghiêm túc dị thường. Mở gù cảnh sát cũng ở nơi đây, nói cách khác chuyện gì xảy ra, thì ra là thế, sân khấu người kia hẳn là cho là chúng ta là đến hiệp trợ điều tra à, bất quá, đến cùng cùng hắn có quan hệ gì đâu lũ tỉnh lờ lờ lờ hóa trang thành cụ rổ bạ cái tổ ăn cắp, sau đó là vu oan giá họa, còn có phát hiện cái thi thể, ngay sau đó lại là trộm lấy xạ phải anh đảo sự tình, lại là trong này gặp được cụ rù mạ kỳ nạ rù tổ, những này nhìn như không liên quan sự tình. Cô nản lại thấy rõ đến trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng là thực sự khuyết thiếu tình báo cô nản chính là tìm không thấy cái kia trọng yếu nhất một đầu tuyến, chỉ có thể là đầy bụng lo nghĩ. Cô nản một mực đang suy nghĩ vụ án sự tình, bất quá, nếu như hắn cẩn thận quan sát nạ rủ tổ, hẳn là có thể trông thấy hắn cái chán mơ hồ xuất hiện hát tuyến, bởi vì hắn đã nghe một cái nữ nhân nào đó nói nhỏ nửa ngày nhiều lời. Cái này nhạy tuyến nữ nhân. Ta cảm giác nàng vẫn là bị tạc đạn nổ chết được rồi.